Huyền Thiên Pháp Thân có trí năng, lại vô trí tuệ. Bởi vậy, hắn cũng không có cùng loại nhụt trí, nản trí loại hình cảm xúc. Kịch liệt đụng nhau phía dưới, Linh Nha chiến tượng mũi dài, bị Huyền Thiên Pháp Thân liên tiếp thập bát kiếm, đánh cuốn ngược trở về. Ngay tại Linh Nha chiến tượng mũi dài, sắp cuốn ngược mà quay về trong tích tắc, Huyền Thiên Pháp Thân tay phải như thiểm điện ló ra, bắt lại Linh Nha chiến tượng cái mũi đầu. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Hết chương.